Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, 213, chương 213, tổng tiêu đầu. Từ ngôn rất tức giận, tuy nói thi ân không cầu báo, cầu báo không thi ân, nhưng hắn tự nhận không nợ bàng ra cái gì, mà lại bàng Hồng Nguyệt thiếu hắn từ ngôn có thể quá nhiều. Thiên môn hầu tức giận, phòng bếp nhỏ bên trong liền phải trắng đêm đèn đuốc. Cô ra muốn ăn khuya, phải tiệc không thể, 8 món ăn 2 món canh, đem mấy cái tên nha hoàn bận rộn đến đầu đầy mồ hôi. Còn theo bàng ra bếp sau bưng tới 3 cái đồ ăn lúc này mới gom góp một bàn. Ăn chết bàng ra, đây chính là từ ngôn trả thù. Có điều phần này trả thù giống như cần hàng trăm hàng ngàn năm mới có thể thực hiện. Đại tiểu thư trong viện đèn đuốc sáng trưng. Bàng gia trong đại sảnh một dạng sáng như ban ngày. Một vị thân hình tráng kiện trung niên nam tử đang cùng bàng Vạn Lý đối ẩm. Vừa tới nhà liền muốn chuẩn bị xuất phát. Trung Nghĩa, vất vả ngươi. Bàng Vạn Lý bưng chén rượu lên. Nói, vì ta bàng gia bận rộn nhiều năm. Ngươi cũng nên tiến vào tông môn tu luyện. Bàng huynh khách khí cái gì? Không có ngươi năm đó xuất thủ. Ta cái mạng này đã sớm không có. Thân hình tráng kiện trung niên nam tử lắc đầu nói. Tông môn ta không muốn vào. Ở đâu không thể tu luyện. Tại tiêu cục ta còn có thể rơi vào cái tự do tự tại. Về phần vất vả không khổ cực. Thực sự không đáng giá nhắc tới. Ăn ngươi bàng gia trúc cơ đan. Vốn nên tại ngươi bàng gia hiệu lực mới đúng. Trúc cơ đan là tông môn. Ta bàng Vạn Lý có thể luyện chế mất linh đan. Bàng Vạn Lý cười khổ một tiếng. Nói. Đi đến lần này tiêu, đi tông môn đi, có lẽ còn có trùng kích hư đan cơ hội, ta trong rừng nghĩa nhận người nào ân, chính ta rõ ràng, bàng huynh không cần nhiều lời, nếu như về sau ta dự định nhập tông môn, nhất định trước nói cho ngươi, bất quá bây giờ ta cũng không đi, bàng gia tiêu cục tổng tiêu đầu nói tới nói lui là cái thô giọng, hắn cùng bàng Vạn Lý nhiều năm giao tình. Bàng Vạn Lý vẫn là hắn ân nhân cứu mạng, lưu tại bàng gia, cũng là trong rừng nghĩa tâm nguyện chỗ, có người đối với người bên ngoài ân huệ có lẽ chẳng thèm ngó tới. Quay đầu trở lại liền sẽ quên mất sạch sẽ, nhưng cũng có người trọng tình trọng nghĩa, nước ân, sẽ làm suối tuôn báo, rất lợi hại hiển nhiên, trong rừng nghĩa thuộc về cái sau, quật cường, bàng Vạn Lý tuổi tác so trong rừng nghĩa phải lớn. Thở dài, không tại đề cập tông môn, nói, lần này áp vận quân giới chuyện rất quan trọng, ta sẽ để Hồng Nguyệt cùng Thiếu Thành cùng ngươi đồng hành. Triều đình cũng sẽ điều động trục vân vệ đi theo. Trung Nghĩa, chuyến tiêu này, nhất định muốn vạn phần cẩn thận, bàng Vạn Lý ngưng trọng, trong rừng Nghĩa cảm giác được, hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, mưa gió tuôn, trục vân ra. Đã triều đình phái ra đám kia cao thủ, lần này quân giới bên trong, nhất định là có thần võ pháo. Bàng Vạn Lý gật gật đầu, không nói thêm gì, bàng huynh, tha thứ ta nhiều lời. Trong rừng nghĩa mi đầu khóa đến càng sâu, nói, Linh Thủy thành quân bị thêm lại thêm, mà Bắc chiếu nước tụ tập tại Linh Thủy dưới thành nạn dân càng phát ra phong phú. Man tộc thiết kỵ cần phải chiếm lĩnh Bắc chiếu. Bước kế tiếp chỉ sợ muốn nhắm ngay chúng ta đại phổ. Một khi Linh Thủy Thành bị công phá, lấy man tộc thiết kỵ mạnh mẽ, đại phổ chắc chắn chiến hỏa liên thiên. Bàng huynh cần phải sớm dự định, chỉ ít vì trong nhà tìm xong đường lui. Linh Thủy Thành ở vào đại phổ cùng Bắc chiếu nước biên giới. Là hai nước trọng yếu một chỗ môn hộ. Bắc chiếu nước tao ngộ man tộc tập kích, bây giờ tình thế không rõ. Đại phổ gia cố Linh Thủy thành thành phòng, tự nhiên thuận lý thành trương, không phải vì phòng bị nước láng giềng, mà chính là phòng bị những có thể đó sợ man tộc thiết kỵ. Tề quốc dung truyền, xem ra phổ quốc cũng muốn khó tránh khỏi, đề cập loạn thế, bàng Vạn Lý cũng là một trận thổn thức, nói, bàng gia đi không, cũng không thể đi, tựa như phổ quốc triều đình, bọn họ một dạng đi không nổi, nói cho cùng. Chúng ta những thế gia này cùng hoàng tộc, bất quá là tông môn ngoại môn chỗ. Man tộc thiết kỵ khí thế hung hung. Ta từng gặp một lần bọn họ cùng Bắc chiếu quan binh chém giết. Trong rừng Nghĩa trầm giọng nói, mấy ngàn Bắc Chiếu quan binh bị Bách Nhân đội thiết kỵ trùng kích đến không còn mảnh giáp, tựa như con rối búp bê, căn bản không chịu nổi một kích. Man tộc xác thực rất cường đại, Thiên Nam thập lục quốc nhàn hạ quá lâu, đương nhiên sẽ không là những theo đó Tiết Sơn mà đến Man Di đối thủ. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức. Bàng Vạn Lý mỉm cười, nói, người chui vào qua tông môn, không biết trong tông môn cường giả đến tột cùng cường đại đến loại tình trạng nào. Yên tâm, nếu như Giang Sơn khó giữ được, tông môn cường giả sẽ không bỏ mặc. Thật muốn có hủy nước diệt bang một ngày, những cường nhân đó tự nhiên sẽ xuất thủ. Đại phổ, là ném không rơi. Kim Tiễn Tông, trong rừng Nghĩa gật gật đầu, không hỏi thêm nữa, nhớ tới Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng Thiếu Thành đi theo. Trầm ngâm sơ qua, nói ra, đã Bàng huynh để Thiếu Thành cùng Hồng Nguyệt theo ta đi chuyến tiêu này, vậy liền để huynh muội bọn họ đi tiền trạm tốt, thay ta xử lý sạch trên đường tạp ngư, cũng tiết kiệm ta phí công phu. Có Trục Vân vệ theo, cái này tiêu cần phải không có sơ hở nào. Bàng Vạn Lý nao nao, vừa muốn nói gì, trong rừng Nghĩa đã đứng lên, nói, đêm dài, Bàng huynh cũng sớm đi nghỉ ngơi đi, ta đoạn đường này mệt mệt mỏi, có thể phải thật tốt trở về ngủ một giấc. Nhìn qua trong rừng Nghĩa đi xa bóng lưng, Bàng Vạn Lý không khỏi bùi ngùi mãi thôi, để Hồng Nguyệt cùng Thiếu Thành đi tiền trạm, xác thực có thể thanh lý chút trên đường lâm lạc hàng ngũ. Nhưng mà chính yếu nhất, trong rừng Nghĩa là không muốn để cho đôi huynh muội kia theo bên người. Bởi vì lần này hoàng thất cắt cử nhiệm vụ quá mức hung hiểm, quy phong pháo tồn tại, một khi tiết lộ phong thanh, bọn họ lần này hộ tống đội ngũ không biết gặp được loại nào đáng sợ phục sát, có thể oanh sát người tu hành lợi khí, người nào không đỏ mắt. Nếu như là tầm thường vũ khí chiến mã, triều đình cũng sẽ không điều động Trục Vân vệ theo. Trong rừng Nghĩa An sắp xếp, để Bàng Vạn Lý không lời nào để nói. Con của hắn nữ tử đi đi tiền trạm, nhiều lời gặp được chút giang hồ võ giả. Thế nhưng là một khi đội áp vận ngũ gặp được tập kích, thậm chí có khả năng xuất hiện người tu hành. Cứ như vậy, coi như đội áp vận ngũ toàn quân bị diệt, Bàng Thiếu Thành cùng Bàng Hồng Nguyệt huynh muội cũng có thể giữ được tính mạng. Trong rừng Nghĩa đối Bàng gia được xưng tụng trung tâm chuyên nhất, có loại này bằng hữu cũng coi như Bàng Vạn Lý may mắn. Sáng sớm, Bàng Hồng Nguyệt sớm thu thập thỏa đáng, nàng nhị ca vừa rồi tới qua, nói cho nàng lần này áp tiêu nhiệm vụ, hai huynh muội phụ trách đi tiền trạm, cũng chính là đuổi tại đội áp vận ngũ trước đó tìm xong đặt chân, đồng thời bài trừ đặt chân địa nguy hiểm. Áp tiêu có rất ít phái người đi tiền trạm quen thuộc, trừ phi là nặng tiêu. Bàng Hồng Nguyệt biết lần này chuyện rất quan trọng, nàng không dám trì hoãn, chuẩn bị hiện tại thì xuất phát, triệu tập nhân thủ, kiểm kê hàng hóa, sau đó cùng nhị ca chạy tới cửa tây bên ngoài Ngô khách sạn. Nơi đó là lần này hành trình cái thứ nhất đặt chân địa. Ngô khách sạn khoảng cách kinh thành không đến gần dặm, đi xa như vậy thực không cần đến nghỉ ngơi. Chỉ là quân giới theo hoàng cung vận đến tiêu cục, tăng thêm tiêu cục hội tụ nhân thủ, điểm thanh hàng hóa, sẽ cùng Trục Vân vệ tụ hợp. Cái này đến nửa ngày thời gian, lại mặc thành mà qua. To lớn kinh thành, từ bên này đi đến bên kia đi một ngày đều đi không hết. Xe ngựa cũng muốn nửa ngày thời gian. Đội ngũ ra khỏi thành, trời cũng thì hắc, áp tiêu không đi đường ban đêm, cho nên Ngô khách sạn bị định là thứ nhất chỗ đặt chân địa phương. Đội áp vận ngũ Minh Thiên hội chính thức xuất phát, Bàng Hồng Nguyệt cùng Bàng Thiếu Thành thì cần muốn sách trước một ngày xuất phát. Từ Ngôn biết Bàng Hồng Nguyệt muốn xuất lội xa nhà, vừa vặn hắn cũng thanh nhàn mấy ngày, nhiều đi mấy ngày mới tốt, tránh khỏi chậm trễ sự luyện công của ta. Nhìn lấy Bàng Hồng Nguyệt rời đi thân ảnh, Từ Ngôn dưới đáy lòng đích nói thầm một câu, quay lại ánh mắt thời điểm, vừa hay nhìn thấy Thanh Vũ đứng ở dưới mái hiên, mặt mũi tràn đầy do dự bộ dáng, trong ánh mắt còn mang theo một cỗ u oán. Từ Ngôn hôm qua giết chết Ô Bà Bà, hôm nay toàn bộ Bàng phủ cần phải biết tất cả. Trước đó Từ Ngôn vội vàng giúp Minh Châu bức ra âm khí trứng chim, đem Thanh Vũ cấp quên. Nhìn thấy đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, Từ Ngôn không khỏi trong lòng phát lạnh. Hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào nói với Thanh Vũ giết chết Ô Bà Bà nguyên do. Mắt thấy người ta muốn tới chất vấn, Từ Ngôn cái khó ló cái khôn, hô to một tiếng nương tử, đuổi theo Bàng Hồng Nguyệt ra sân nhỏ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.